Long đồ án quyển 19 chương 631 gặp sào quả tạ. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Lộc Vương Mai Liệt đột nhiên mang theo nhi tử xuất hiện tại Khai Phong Phủ, mà con nói là báo án, thật đúng là để Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy giật mình. Nói đến Lộc Vương, Bạch Ngọc Đường cũng không biết, đương nhiên tên là nghe qua, chỉ biết là thừa kế Lộc Vương danh hiệu, gia thế lớn của cải cũng nhiều. Triệu Phổ bản thân mẹ ruột là ngoại tộc, bởi vậy tại Đại Tống cũng không có nhà mẹ ruột thần thích. Vì nay Lộc Vương Mai Liệt kỳ thật là bác vương gia thần biểu huynh, tuổi sợ bác vương lớn hơn vài tuổi, thập phần thích Triệu Phổ, bởi vậy Triệu Phổ cũng sẽ theo bác vương gọi hắn biểu huynh. Mai Thiên Phi đi theo Triển Chiêu tiếp đón xong, trước hết hồi dịch quán. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hưởng trong Khai Phong Phủ đi. Triển Chiêu nhỏ giọng nói cho Bạch Ngọc Đường: Mai Liệt tính cách hào sảng, ở Trung cũng tương đối tốt. Hắn hàng năm ở tại phường Bắc, lần này nhất định là đến trúc thọ, phải là ở trong biệt viện hoàng gia. Vì cái gì kêu Lộc Vương? Bạch Ngọc Đường vẫn luôn nghĩ đến tên gọi nhưng không biết lý do. Triển Chiêu cười nói: Mai gia ra vẻ là thừa kế quý tộc, gia tộc nhiều thế hệ đều thích sang hầu, cho nên dùng sừng hầu làm gia huy. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: Ở giữa có hoa mai là bởi vì họ Mai sao? Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường hiểu rõ. Triển Chiêu nói tiếp: Mai gia tam huynh đệ cũng không có hoàn toàn giống nhau. Mai Thiên Lẫm là lão đại, phi thường có khả năng kể thừa gia nghiệp cũng là hắn. Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu. Lão nhị lão tam là song bào thai, lão tam là Mai Thiên Vân, người vừa rồi mới nhìn đến, người thật sáng sủa hảo ở chung, bất quá lão nhị sao? Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, nói: Người vừa rồi tưởng lão nhị cho nên có chút đề phòng. Triển Chiêu lắc đầu: Ta cùng bọn họ đều không thâm giao gì, bất quá Mai Thiên Vân tính cách cực xúc động dễ tức giận, thật dễ dàng gặp rắc rối. Ngươi cũng không tốt lắm ở chung, hắn trong chốc lát nếu nói hầu nói vượng ngươi đừng để ý đến hắn. Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói chuyện ngược lại rất hướng về chính mình, khẽ mỉm cười gật đầu. Hai người vừa trò chuyện vừa hướng trong đi, chị thấy thần tên Nhi đang cầm cái chậu gỗ chạy ra, trước sau như một hoạt bát, theo sơn tước dường như giống nhau, nhìn đến Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liền chào hỏi. Hiểu ra, Triển đại nhân. Triển Chiêu thấy nàng nâng một chậu thịt hãm, nghi hoặc: Này để làm cái gì? Hôm nay làm thịt dê hấp trồng bánh kiểu. Bạch Ngọc Đường vị mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, tầm nói: Cho dù một khối thịt hoàn chỉnh đặt ở trước mắt để hắn nhìn, hắn cũng chưa chắc có thể phân ra là loại thịt gì. Còn con mèo này, thịt đã băm vụn rồi mà liếc mắt một cái cũng biết là thịt dê. Thần tên Nhi gật đầu. Cậu vương gia phân phó chuẩn bị, nói là hôm nay có khách nhận đến. Triển Chiêu gật đầu, thần tên Nhi liền chạy đi. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: Triệu Phổ với Mai Liệt giao tình tốt lắm sao? Thế nhưng lại tự mình phân phó làm ăn. Triển Chiêu sợ cắm: Dùng thịt dê hãm bánh chẹo chiều đãi Lộc Vương, không giống phong cách Triệu Phổ ạ. Lại nói một thùng này đến bao nhiêu ạ? Mai Liệt sức ăn rất lớn sao? Đi vào trong viện, chỉ thấy Long Kiều Quảng vội vàng đi ra ngoài. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo hắn chào hỏi. Ồ, hậu tướng quân vẫy tay một cái. Hai người là từ đâu về đấy, thấy nguyên soái không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Triệu Phổ không có ở đấy. Không à? Long Kiều Quảng bất đắc dĩ. Người đều chạy cả, cố tình lúc này hắn lại không ở. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Ai chạy? Còn chưa kịp hỏi ra hết chuyện, liền nghe được có người nói chuyện. Triển huynh. Chỉ thấy từ thư phòng Bao đại nhân đi ra một người tuổi còn trẻ. Người này nhìn hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng thật anh tuấn. Hai mắt có chút hơi hơi nheo lại, bộ dáng thoạt nhìn thập phần ôn hòa. Triển Chiêu đội hẳn chắp tay. Tiểu vương gia. Người kia cười đi tới. Hồi lâu không thấy, Triển huynh vẫn như cũ anh hùng khí khái à. Triển Chiêu cười tẩm tỉm đi theo đối phương hạng huyến. Bành Ngọc Đường tầm nói vị này ăn nói dễ thương, nói Triển Chiêu cái gì cũng cùng hắn đều giống nhau. Nói đúng là hắn anh hùng khí khái, quỳ vũ hùng tráng. Mèo này không cảm thấy sảng khoái mới lạ. Triển Chiêu cấp Bành Ngọc Đường giới thiệu, vị trước mắt này rất có đại cà khỉ chất. Đúng là Mai Liệt trưởng nhì tử, Mai già lão đái, Mai Thiên Lẫm. Mai Thiên Lẫm cho người khác cảm giác tương đối tốt ở chúng, mặt mang tươi cười cũng không phải giả cưới. Thời điểm theo Bạch Ngọc Đường nói chuyện khẽ khéo léo, Bạch Ngọc Đường hiểu được chuyện chiều đánh giá hắn có khả năng, tất nhiên là có đạo lý ở bên trong. Từ lần đầu gặp đến xem, Mai gia tam huynh đệ, lão đại cùng lão tam đều là hảo ở chúng, chỉ lão nhị phỏng chừng là một phiền toái. Nghe nói các ngươi là tội báo án. Triển Chiêu hỏi Mai Thiên Lẫm, nói cho Mai Thiên Lẫm bọn họ tại môn khẩu gặp gỡ Mai Thiên Phi. Mai Thiên Lẫm cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng là, tam huynh đệ chúng ta theo cha đến Khai Phong tham gia thọ yến, dẫn theo một kiện thọ lễ. Ai biết tối hôm qua lại bị trộm. Triển Chiêu sửng sốt. Thọ lễ bị trộm rồi, các ngươi để chỗ nào mà bị trộm? Trong biệt viện hoàng gia à? Mai Thiên Lẫm bất đắc dĩ. Lại nói tiếp đều dọa ngươi. Chúng ta một số đồng nhân mẹ tiến vào chiếm giữ biệt viện dàn xếp. Cửa khổ phòng vẫn là cha ta tự mình khóa. Môn khẩu an bài thủ vệ. Nhưng ai biết hôm nay sáng sớm mở khố phòng ra thấy đồ vật không có. Vài thủ vệ hoàn toàn không biết. Biệt viện bên ngoài tuần thú cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tà môn. Triển Chiêu nhíu mày. Nghe như là hành vi của kẻ rất có kinh nghiệm. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Mai Thiên Lẫm gật đầu. Biệt viện thủ vệ sầm nghiêm. Tự hỏi những thị vệ của chúng ta cùng hoàn thành thị vệ công phu cũng không thấp, không lý do đồ vật mất đi không một người biết, cho nên phỏng trần là giang hồ phi tặc công phu cao cường làm. Triển Chiêu gật đầu. Trong chốc lát chúng ta theo người đi khổ phòng nhìn xem. Quả thật rất chờ mong người nói ra lời này. Mai Thiên Lẫm đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói lời cảm tạ. Sau đó, hắn lại có chút để ý hỏi. Triển huynh tại môn khẩu nhìn thấy tam đệ. Triển Chiêu gật đầu. Ra vẻ là săn bắn trở về. Hắn đi một mình. Mai Thiên Lẫm có chút khẩn trương. Nhị đệ không cùng đi theo hắn. Triển Chiêu lắc lắc đầu. Chỉ có thể một người. Mai Thiên Lẫm lắc đầu, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Nhị vậy nếu là không có việc gì gấp, chúng ta không bằng hiện tại trở về biệt viện một chuyến đi. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, ý bảo, ta ngược lại không ý kiến. Triển Chiêu gật đầu, hai người theo Mai Thiên Lẫm xuất phủ. Ra Khai Phong phủ, Mai Thiên Lẫm hướng biệt viện chạy, tựa hồ rất sốt ruột. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu. Vị tiểu vương gia này gấp cái gì đấy? Vừa rồi chào hỏi lúc ấy còn tử bình bát ổn. Triển Chiêu đi nhanh vài bước hỏi hắn. Mai huynh, người thật sốt ruột. Mai Thiên Lẫm bất đắc dĩ. Chúng ta lúc ra cửa để Thiên Phi nhìn Thiên Vân. Thiên Phi cái gì cũng tốt, chính là tính cũng không quá cẩn thận. Không biết như thế nào bị Thiên Vân lừa dối hai câu. Thế nhưng chạy đi săn thú. Ta là sợ Thiên Vân chạy ra gây họa. Triển Chiêu hiểu rõ, Bành Ngọc Đường ngược lại không hiểu, nhìn Triển Chiêu, ý tứ. Nói như thế vị Mai gia nhị thiếu gia theo cái gặp sao quả tạ dường như liên quan sao? Triển Chiêu cũng cười, an ủi Mai Thiên Lẫm. Hẳn là không đến mức đi. Mai Thiên Lẫm thở dài. Nhị vị không biết tính tình nhị đệ ta, sớm này biết rằng thọ lễ mất trộm. Thiền Vân đã nói muốn đi khắp các trũng bán đại ngọc khí tại Khai Phong Phủ, kỹ trọng nhất định tìm cách phi tàn ở chỗ nào đó. Bạch Ngọc Đường nhưỡng mày nhìn Triển Chiêu. Cái này cũng được. Triển Chiêu biết vị nhị thiếu gia là muốn làm cho ra bằng được, không chừng thật sự sẽ gặp rắc rối. Ba người vội vã chạy tới biệt viện, chạy thấy biệt viện loạn thành hỗn loạn, một đám gia tướng chính mạng thế giới tìm nhị thiếu gia. Mai Thiên Lẫm tay rung lên. Người nào? Vài tùy tùng hồi bẩm, nói là nhị thiếu gia vừa rồi rõ ràng ngủ trưa, tam thiếu gia chạy đi săn thú. Nhưng chờ Mai Thiên Phi trở về, lão nhị đã sớm chạy mất dáng. Vì thế Mai Thiên Phi chạy tới Khai Phong tìm bọn hạ nhân tại phụ cận biệt viện tìm. Bên này chỉnh loạn, chỉ thấy một thủ hạ Mai Thiên Phi chạy trở về. Đại thiếu gia, không tốt rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Mai Thiên Lẫm nhìn trời, quỷ mắt, quẹ thế. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu buông tay. Già đời có gặp sao quẻ tệ chính là như vậy, chết chóc này nọ thôi. Thiền Tôn gặp rắc rối nhưng tố xấu không ai đánh thắng được hắn. Người cũng không sợ hắn chịu thiệt. Mai Thiên Vân thế nhưng không giống, vẻ xài còn tới chỗ gây hỏa, làm đại ca đại khái sợ hắn chịu thiệt. Xảy ra chuyện gì? Cần cử theo hạ nhân nói, Mai Thiên Vân thật sự tới nhà bán ngọc đi tìm. Vừa rồi tại một gian bán ngọc nhỏ theo một người đánh nhau, Mai Thiên Vân ra vị đánh không lại người ta. Lúc này Mai Thiên Phi cũng đến, lẽ ra phải luận lý lẽ, nhưng nhìn cũng là muốn đánh nhau. Bọn họ sợ hai tiểu vương gia chịu thiệt, bỏ chạy trở về tìm Mai Thiên Lẫm. Mai Thiên Lẫm dậm chân, nhanh chóng bỏ chạy đi thu thập cục diện rối rắm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Mai Thiên Lẫm chạy vội mà đi cứu em trai, có chút không nói được gì. Hàng bán ngọc? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Bị trộm chính là ngọc khí sao? Triển Chiêu hỏi đại tổng quản đang lau mồ hôi một bên. Tổng quản thấy Triển Chiêu hỏi, liền gật đầu. Nguyên lai lần này Lộc Vương đưa tới thọ lễ là một pho tượng hồng ngọc hòa mài điều khác. Hồng ngọc? Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy hứng thú. Không phải huyết ngọc. Quản gia cười. Vị công tử này nhìn vậy hiểu công việc. Là hồng ngọc không phải huyết ngọc. Cái gì hồng? Bạch Ngọc Đường hỏi. Sòn vẫn là đỏ thẫm. Quản gia hơi hơi nghiêng đầu. Trù xà hồng ngọc. Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Triển Chiêu nhìn vẻ mặt Bạch Ngọc Đường, chỉ biết thứ này phỏng chừng giá trị. Khó trách sẽ bị trộm. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường ra phố rối. Ngươi quản cái gì vương gia ngọc khí, tại trên đường đánh nhau kết quả vẫn là Triển Chiêu hẳn phiền toái. Mọi người chạy trên đường, đi thấy địa phương cách dịch quán không xa tụ tập không ít người. Hai người tới vừa thấy, chỉ thấy Mai Thiên Vân đang theo một tiểu tử tuổi còn trẻ đánh nhau. Tiểu tử kia thoạt nhìn 20, một thân bố y màu xanh phổ thông, đoạn đà phấn như là công nhân lao động giản đơn bên phụ cận cửa hàng. Bất quá công phu cũng tốt lắm, Mai Thiên Vân căn bản đánh không lại hắn. Kìa chính là Mai Thiên Vân. Bành Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu chỉ một bên, chỉ thấy tại ven đường trên một khối đá, người trẻ tuổi theo Mai Thiên Vân giống nhau như đúc đang ngồi, bộ dáng giống là bị thương. Hai người trông giống nhau như hai giọt nước, diện mạo kiểu tóc hoàn toàn y hết. Bạch Ngọc Đường có chút hẻ hốc mồm. Hai người này rốt cuộc làm sao mà phân biệt? Chỉnh lúc nãy từ đám người vây quanh có người taxi chạy tiến vào, đúng là Mai Thiên Lẫm. Mai Thiên Lẫm dù sao cũng là nơi khác tới, đường không phải quen thuộc, cho nên ngược lại so Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến chậm một bước. Hắn vọt vào đám người liền thấy được hai người đánh nhau, hô một tiếng. Lão nhị, dừng tay! Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm khái. Là làm sao nhận ra đánh nhau chính là lão nhị vậy? Mai Thiên Vân đang đánh nhau cũng không dừng tay, rống lên một tiếng. Hẳn đã thường tạm đệ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nhìn Mai Thiên Phi ở một bên, nghi hoặc. Không phải lão nhị cùng người đánh nhau sao? Như thế nào bị thương là lão tám? Hảo loạn. Mai Thiên Vân vốn là so với người trẻ tuổi kia còn phù kém hơn. Một chút phân tâm làm người trẻ tuổi nhất trần đềm hẳn đá ra. Ai ngờ Mai Thiên Vân cũng là bay đi ra ngoài. Bất quá không phải là bị đá bay đi mà là bị nội lực kéo ra. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Chỉ thấy Mai Thiên Lẫm đột nhiên xuất hiện tại vị trí của Mai Thiên Vân, theo người tuổi trẻ kia giao thủ. Mai Thiên Lẫm còn phù không kém à? Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu gật đầu. Công phu nhìn quen mắt sao? Bạch Ngọc Đường cẩn thận phân rõ một chút, gật đầu. Hắn là công phu Cồn Lồn phái. Triển Chiêu gật đầu. Cồn Lồn phái đệ nhất cao thủ, đệ tử Cồn Lồn lão tổ đắc ý nhất. Bạch Ngọc Đường ngược lại ngoài ý muốn. Nhìn đoán không ra. Triệu thị hoàng tộc công phu tốt nhất trừ bá Triệu Phụ chính là hắn. Triển Chiêu nhún vai. Phỏng chừng là bởi vì e sợ em trai rất có thể gây họa, cho nên liền luyện hảo công phu. Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút cảm động lấy. Đầu năm nay, già có gặp sao quẻ ta cũng nhất định phải cố gắng không ngừng vươn lên. Xa xa, Thiện Tôn đang theo Tiểu Tứ Tự đi dạo phố ngẩng mặt lên nhảy mũi một cái. Tiểu Tứ Tự nhai một chuỗi mất quẻ nói. Tôn Tôn trường mệnh 200 tuổi. Mai Thiên Lẫm quyền cước nhanh nhẹn, người trẻ tuổi kia liền đánh không lại được lần nào. Mai Thiên Lẫm mở miệng hỏi. Xin hỏi tiểu đệ có cái gì mạo phạm, làm các hạ hạ quyền đã thương? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, Mai Thiên Phi nhìn bị thương hẳn là không nắng. Nhưng là vừa rồi đối phương đá Mai Thiên Vân một cước kia là hướng về phía tim đi đến. Một cước kia nếu đá thật sự trúng, Mai Thiên Vân nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Người trẻ tuổi kia xuống tay đất xác rất hiểm. Người trẻ tuổi cũng không nói lời nào, không có biểu tình gì. Đúng lúc này, chợt nghe một âm thanh truyền tới. À Nghĩa! Một tiếng này kêu nghe gần sống không sợ hãi. Tựa hồ là một lão nhân gia bình thường gọi Tôn Nhi. Nhưng là sau một tiếng nấy, người tuổi trẻ kia đột nhiên thu lại tay, nhảy ra ngoài vòng tròn, đứng ở môn khẩu một cửa hàng, sát khí đều thu liễm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn sang cửa hàng chiêu bài, Hoàng Thạch Ngọc. Chỉ thấy từ trong cửa hàng, một lão thái thái đi ra. Lão thái thái cầm trong tay một căn quải trướng, chậm rì rì đi ra, đối người trẻ tuổi nói. Hẳn còn phụ sợ với người thật hảo, cũng không muốn mạng của người. Tính, làm người phải biết chuyện biến tốt mà hành động khác đi. Người trẻ tuổi nhìn Mai Thiên Lẫm liếc mắt một cái, ý tử ra hiệu cho lão thái thái. Lão thái thái nhìn Mai Thiên Lẫm, công tử thoạt nhìn thần phận tôn quý. Mai Thiên Lẫm hơi chắp tay. Chúng ta là có chút thân phận thôi. Lão thái thái gật đầu, chỉ chỉ Mai Thiên Vân phía sau hắn nói. Vị công tử này vừa rồi đến hàng ngọc của ta, cùng chất nhi đã xảy ra vài câu nói miệng, sau liền đánh nhau. Hai phe đều không đúng, chất nhi ta xuống tay nặng, bất quá là lệnh đệ thất lệ trước. Mai Thiên Lẫm đương nhiên biết Mai Thiên Vân có cái gì đức hạnh. Chính là hắn còn chưa có mở miệng, Mai Thiên Vân liền đi lên nói. Người này thập phần khả nghi, ta... Mai Thiên Lẫm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. lẽ ra không nên mang người đến, còn không đưa lão Tam đi gặp thầy thuốc. Người thành thật hồi biệt viện cho ta, đợi lúc cho phép đi ra. Cái gọi là vậu quýt dài có móng tay nhọn đi. Mai Thiên Vân đừng nhìn có vẻ lầm lì ngang ngước, ngược lại thật kiên kỵ đại ca Mai Thiên Lẫm, vừa mẻo máo lại vừa nói người nâng Mai Thiên Phi trở về. Mai Thiên Lẫm để lại một phụ trách quản sự trong vương phủ, nhìn một chút xung quanh cửa hàng có hay không đã bị đánh nhau làn đến tạo thành tổn thất, có tổn thất liền bồi thường, còn phó hoàng cũng nhanh chóng bước đi. Chuyện chịu sợ cấm, Mai Thiên Lẫm xử sự vẫn là trước sau như một cẩn thận. Hắn đang muốn kêu Bạch Ngọc Đường trở về biệt viện tra án tử mất trốn, quay sang vừa thấy, đã thấy Bạch Ngọc Đường câu máy, nhìn chằm chằm lão thái thái đứng phía dưới chiêu bài. Ủy, chuyện chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường. Như thế nào rồi, muốn mua ngọc? Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, hạ giọng nói. Miêu Nhi, chính là nàng. Chuyện chiêu sửng sốt. Ai? Đêm đó ta nhìn thấy lão thái thái kia. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu. Ở cửa thành nhìn trương hình cáo thị, cùng vô danh hài cốt kia bộ dáng giống nhau lão thái thái. Triển Chiêu há miệng thở dốc. Chính là nàng. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triển Chiêu nghi hoặc. Trùng hợp như thế. Vừa rồi Mai Thiên Vân nói người trẻ tuổi kia khả nghi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triển Chiêu. Hắn tuy rằng lộ mãn, nhưng duy độc tại đời nhéo lên, có thể hay không là có lý do gì? Triển Chiêu cảm thấy sự tình không đơn giản. Chẳng lẽ đi theo Mai gia hạ lễ mất trộm án có quan hệ? Đầu tiên là án tự không manh mối, xong là tới cùng nữ tự sát, lần này lại tới cái thọ lễ mất tích nữa. Ta mới ngày này thấy không dễ chịu lắm. Bạch Ngọc Đường cảnh tay chạm vào hắn. Sớm nói người hài ta bỏ trốn. Triển Chiêu ngậm hắn liếc mắt một cái. Bỏ trốn đi chỗ nào? Thiên Sơn à? Bạch Ngọc Đường cười. Mà người đi nhìn tuyết. Triển Chiêu theo dõi hắn cười. Hai người đổ diện nhìn nhau. Chợt nghe phía sau có âm thanh truyền đến. Hai người bằng không tìm gian phòng. Này giữa ban ngày. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hầu chắp tay sau lưng, đứng phía sau hai người bọn họ. Ngoại công! Triển Chiêu kinh ngạc. Sao người lại tới đây? Ân Hầu nhìn trời. Đại Hòa Thượng cùng Vi Trần bọn họ niệm kinh đi, ta không có việc nơi nơi đi bộ. Mới vừa đụng tới Long Kiều Quán cùng Âu Dương Thiếu Chính, không biết tìm người nào đó. Cho ta một bức họa giống để ta giúp đỡ tìm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghi hoặc. Hai người bọn họ tìm ai? Ân Hậu từ trong tay áo rút ra một trang họa cho hai người nhìn. Chỉ thấy trên bức họa là một đại hán râu ria xồm xoắm, mắt trợn tròn xúy, gò má cao, miệng cá nhíu, môi giấy, thập phần hung ác, mái tóc khô vàng, hai lỗ tai xỏ xuyên đeo vòng thật lớn, hẳn phải là ngoại tộc. Triển Chiêu nghi hoặc. Ai ạ? Đào Phạm. Còn là một ngoại tộc Đào Phạm. Bạch Ngọc Đường cầm bức họa chỉ nhìn thoáng qua, vươn tay chỉ phía dưới góc đứng. Có phải vị kia hay không? Ân Hậu cùng Triển Chiêu theo phương hướng ngón tay ngủ ra vừa nhìn. Cái gọi là vô xảo bất thành thư đi. Chỉ thấy tại góc đường cách đó không xa, phía trước một cái cửa hàng, nghênh ngang đi tới một ngoại tộc. Người này thân thể cao ráo, nhìn xa cũng tính là khôi ngô á, theo một tòa tháp đi tới không sai biệt lắm. Triển Chiêu cảm khái. Đây là Trương Tam gia chuyển thể thay đổi một thân ngoại tộc ăn diễn. Cũng trùng hợp, vị này chính là người trên bức họa kia. Vì đại hán vùng tay áo ngần ngang ở trên đường đi, đại khái là bởi vì mặt thật sự quá mất hùng ác, người qua đường sôi nổi né tránh. Hảo nhà! Triển Chiêu sinh khí. Vị này sẽ không có một chút tự giác mình là tội phạm truy nã, kiều ngạo như vậy. Nói xong, Triển Hộ Vệ bước tới, chuẩn bị trảo đào phạm đi. Bạch Ngọc Đường cầm bức họa hỏi Ân Hậu, người nọ là truy nã phạm. Ân Hậu trợn mắt nhìn, buồn tay. Âu Dương ngược lại chưa nói, chị đã ta hỗ trợ tìm. Sau khi tìm được thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ân Hậu lấy ra một cái tên lệnh liên lạc nhỏ, nói là niệm cái này. Bạch Ngọc Đường cầm lấy miếng tên lệnh kia hướng lên trời mà ném, chợt nghe đến bà một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một đoàn mây mù màu trắng. Bạch Ngọc Đường ngẩn mắt, màu trắng. Lại nhìn phía dưới, Triển Chiêu đi theo vị truy nã phạm kia đã muốn chống lại. Triển Chiêu vừa rơi xuống đất, ngẩng đầu tưởng theo vị truy nã phạm chào hỏi. Chi tiết Triển Hộ Vệ còn chưa có mở miếng, người ta ngang ngang đi qua mặt hắn, căn bản không phát hiện hắn. Triển Chiêu khỏe miệng vừa co rút, lại một lần nữa cảm khái. Hảo kiêu ngạo. Người nọ thời điểm từ bên cạnh Triển Chiêu đi qua, Triển Chiêu chợt nghe hắn nói thấm, trong đó có một câu là đại oa ở đâu có ạ? Triển Chiêu sửng sốt. Đại oa, tìm nổi. Người cao to đi tới, nên diện đến đây một người. Tới là ai? Hà Tiêu cục tổng tiêu đâu? Hà Thông đại khái là đang đi xe nhé, mà hành trang rất lớn cũng không biết trong là cái gì. Đi phía trước hai bước chính là đến Hà Tiêu cục đại môn khẩu. Hà Thông đi tới cửa hàng dừng lại, người bên trong liền đi ra nghênh đón. Đại đường gia đã về rồi. Hà Thông gật đầu, vừa định hướng trong đi, phía sau kia người cao to vừa lúc đi qua. Hà Thông mang hành lý rất lớn, hắn xoay người, vừa vặn ngăn trở đường đi của người cao to. Người cao to đi cũng nhanh, cánh tay liền đụng vào hành lý. Hà Thông phù phù một tiếng đã mất thăng bằng gục xuống. Thủ hạ nhanh chóng đỡ hắn dậy. Người cao to cũng không thèm để ý, tiếp tục đi phía trước đi. Tiêu cục hai tiêu sư liền ồn ào. Ai, người xảy ra chuyện gì à? Hà Thông đem hành trang cởi bỏ, chính mình đứng lên, cũng có chút không thoải mái, nhìn lại. Mọi rồi chỗ nào tới đi đường không mang theo mắt. Triển Chiêu lắc đầu, người cao to đụng vào hắn, chính là trùng hợp mà thôi. Hai người hảo ngôn nói hai câu, hoặc là ai cũng đều đừng để ý, chuyện này cũng liền thành quá khứ. Chỉ tiếc Hà Thông là nổi danh xấu tính, kia người cao to cũng là truy nã phạm, cái này phỏng chừng muốn đánh nhau. Lúc này, Bành Ngọc Đường cùng Ân Hậu cũng tới nơi. Ân Hậu ngáp một cái, nói, người cao to này khí lực không nhỏ. Bạch Ngọc Đường tầm nói, nhìn thể trạng không thể khí lực nhỏ được. Người cao to rốt cục thì đứng lại, bởi vì trong tiêu cục chạy đến vài tiêu sứ ngăn lại đường đi của hắn. Đại hãn nheo lại một con mắt, khác một con mắt ngược lại mở thật lớn, bộ dáng càng thêm hung hãn, dùng giọng cổ họng hỏi, muốn gì? Hẳn tiếng hán cũng không biết với ai học, khẩu âm cùng ngữ điệu quái lạ. Mà khác giọng hảo đái, rung trời ván, hai bên người qua đường sợ tới mức nhanh chóng nỉ tránh. Hà Thông áp tải mấy năm nay, hung đồ gì chưa thấy quá, vừa thấy người này ăn diện chỉnh là ngoại tóc, hơn nữa Hà Thông mắt sát, ăn vừa rồi liền nhìn đến Triển Chiêu đứng cách đó không xa, tư hô cũng là đổi ngoại tóc này có chút để ý. Hà Thông mở miệng, người đụng vào người khác như thế nào không xin lỗi? Người cao to nhìn hắn, gãi đầu. Đụng vào cái gì? Triển Chiêu nhảy mắt mấy cái. Tà nói người như thế nào không ngờ vô cùng khiếm nhã. Hà Thông cảm thấy người cao to nhìn rất thiểu trí lực. Người cao to mặt khác một con mắt cũng trợn lên, hai tay chống nánh, đơn giản quay đầu lại nhìn Hà Thông. Người nói chuyện đàn có lý chút đấy, tình hay không già đầy đập ngươi. Triển Chiêu nghe được thiểu chút nửa thốt thành tiếng, khẩu âm này ở đâu ra vậy? Sơn Tây cùng Tây Bắc hỗn ấm. bên cạnh người qua đường cũng cười. Hệ thống cảm thấy người cao to này có thể là thiếu tâm nhãn, tiếp tục. Nói tiếng người, cái gì giọng trò trẻ như vậy, mọi rỡ chính là mọi rỡ. Người cao to biểu môi, vươn tay một lòng chỉ hệ thống. Ta đây là hỗn huyết, không phải mọi rỡ. Hệ thống hề hề hai tiếng. Cha ngươi là người Trung Nguyên, nương ngươi mới nói như vậy. Người cao to biểu môi. Cha ta sợ mất, không hiểu được chỗ nào sinh ra. Hệ thống hiểu rõ, ôm cánh tay cười hỏi hắn. Nương ngươi danh là gì, ta xem ta có nhận biết hay không. Người cao to nghiêng đầu. Ngươi vì sao nhận được ta đấy? Ta trước kia tổng tại Tây Vực đi lại. Hà Thông nói. Không chuẩn ta biết cha nương ngươi là ai. Người cao to thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Kêu Thành Nương. Hà Thông à một tiếng. Thành Nương sao? Tây Bắc giao trại đi. Người qua đường nghe đều lắc đầu. Chuyện chưa cũng là cảm thấy trói tai. Tại bắt cái gọi là giao trại này, kỳ thật là một kỷ trại rất lớn. Bạch Ngọc Đường ngay tại phụ cận, khẽ nhíu mày. Không nói trước như này có phải truy nã phạm hay không. Hệ thống rất khôn ngoan mà nói, nhưng người ta ngốc nghếch liền chiếm tiện nghi người ta há mồm bắt ra nương thân phận mà tiêu khiển. Tất cả mọi người cảm thấy người cao to sẽ buông bớt. Nhưng là đã thấy hắn vẫn là hắc hắc cười. Người qua đường đều cảm thấy hắn có phải là ngốc thật hay không. Người cao to lại hỏi một lần. Người nói người tại giao trại gặp qua ai? Hệ thống một lời nói. Thành Nương à. Triển Chiêu đột nhiên phốc một tiếng. Người qua đường cũng có không ít kịp phản ứng, đều nhẫn cười. Hà Thông hơi ngẩn người, chợt nghe người cao to cũng vui vẻ mở miệng. Người tại giao trại gặp qua mẹ ruột người à? Người cái đứa còn bất hiếu như thế nào không đem nàng rước trở về? Phụ thân người có nói là không nhận nàng không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười. Người cao to này cũng không ngốc, một hơi tiếng hán lầu loát lắm. Hà Thông mặt mũi đều tái rối, người qua đường đều che miệng cười. Dù sao cũng là người giang hồ, hỏa khí vừa lên đến liền vũ lực giải quyết đi. Hà Thông cũng là có công phu, ném đồ vật trong tay, tiễn lên. Muốn đánh chết ngươi. Chỉnh là hắn nói còn chưa dứt lời, người cao to đột nhiên duỗi tay, một bàn tay đẩy ra nắm tay hắn đánh tới. Này một bàn tay đánh ra, ngay cả ân hậu cũng đều à một tiếng. Hệ thống bị hắn quăng đến tại chỗ quay một vòng, người cao to một phen giữ chặt cổ áo hắn, vươn tay liền kéo hắn lên, giờ quá đỉnh đâu. Chỗ nào có mạo hố? Mọi người còn đang suy nghĩ mạo hố là địa phương nào, chị chịu đỡ trán. Hắn có phải hay không muốn tìm mạo sĩ đó à? Triển Chiêu ở phía đối diện, tuy rằng cảm thấy hệ thống thực ra sống chết đối hắn không quan trọng, bất quá cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Liền tiến lên một bước, đổi kia người cao to nói. Ai, thả hắn xuống đi. Người cao to một tay giơ lên chỉ hệ thống, cúi đầu nhìn Triển Chiêu, hỏi. Người là ai, theo hắn có quan hệ gì? Triển Chiêu còn chưa nói, hệ thống liền hét. Triển đại nhân cứu mạng á, mọi rợ tại Trung Nguyên quét tháo ta. Triển Chiêu thật ra lúc này rất muốn cho người cao to đem hệ thống ném hầm cầu đi. Này là thái độ thiếu đức hạnh. Triển Chiêu nói. Người đem hắn buồn ra, đã thương người hay giết người đều là phạm pháp. Người là Tây Quan Sai. Người cao to oai đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật gật đầu. Người cao to lại nhíu mắt. Ta đem hắn trả lại cho ngươi, ngươi tiếp được. Nói xong, chỉ thấy người cao to dùng một chút lực đem hệ thống đối với Triển Chiêu ném qua. Hệ thống kêu thảm một tiếng, đảo người cũng là kinh hô. Nhưng Triển Chiêu không nhanh không chậm vươn ra một bàn tay, trên không trung dũng tròn phi tới đỡ được hệ thống. Khi thấy hệ thống sau khi triển chiêu đảo một vòng, đã bị triển chiêu bỏ trên mặt đất. Hệ thống lúc này đầu vạn mắt hoa, bóc quá cũng không bị thương. Tiêu cục thủ hạ nhanh chóng lại đây đỡ đường ra nhà bọn họ. Người cao to kia liền quan sát triển chiếu, bàn tay to vuốt cằm. Người theo đại hoa tà nhất giảng, thầy võ làm cao thủ. Bạch Ngọc Đường tại phía sau người cao to cách đó không xa. Lúc nãy, hắn chú ý tới người này tuy rằng lỗ mãng, nhưng là quần áo trên người cũng không phải kiếm cỏi. Ăn diện không giống người Tây Hạ cũng không giống người Liều Quốc. Mà khiến cho Bạch Ngọc Đường chú ý chính là cái đại lưng hắn đeo trên hông. Đó là một cái đại lưng màu đen bằng da, bên trên có đình tán còn có một huy chương hình vuông. Huy chương bên trên tựa hồ có một hãng tử. Bạch Ngọc Đường nhìn không rõ lắm, liền nhìn đến kỹ hơn, như là cái khuyển. Ngũ gia chính thời điểm còn nhắc là cái gì tử, một bên ân hậu hỏi. Có phải hay không cái cuồng tự à? Bạch Ngọc Đường nhướng mày, nhảy mắt nhớ tới người nọ là chỗ nào tới. Mà lúc nãy, người cao to kia trọng tay thắt lưng, đổ chuyện chiều rỗng lên một câu. Ta thích nhất võ lâm cao thủ, đến, đánh với ta một trận. Nói xong, kia người cao to một cước đá, trên mặt đất một đường nứt ra, hẳn hướng phía chuyện chiều tiến lên. Đụng lúc nãy, chỉ nghe đến phòng trang có người hô một câu. Tìm được rồi, tiểu tử ngốc ở chỗ này đây. Phía dưới, người cao to cùng triển chiêu đều sửng sốt, ngẩn đầu. Trời thời đứng trên nóc nhà chính là giả ảnh cùng tử ảnh. Sau đó, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, triển chiêu quay đầu lái. Âu Dương Thiếu Chinh cưỡi ngựa mang theo hoàng thành quân chạy đến đấy. Cầm bình thiết côn chỉ vào người cao to. Tiểu tử ngốc. Người cao to xoay người bỏ cháy. Chuyện chưa vươn tay một phen kéo vạt áo hắn. Tầm nói, quả nhiên là Âu Dương bọn họ tróc nẻ đào phạm. Người cao to xoay tay lại đánh chuyện chiếu. Chuyện chiều có thể làm cho hắn đánh tới mình. Buông tay. Người cao to lảo đảo một cái, đứng vững vàng lại muốn chạy. Triển chiêu tiếp tục kéo vạt áo hắn. Bên này rằng có, chỉ thấy từ đầu tường khác, hai người đã đi tới. Bạch Ngọc Đường cùng ân hậu đi qua, chỉ thấy Triệu Phổ cùng Long Kiều Quản. Long Kiều Quản đổ Triển chiêu xua tay. Triển huynh, người một nhà. Triển chiêu hơi sừng sốt, buông tay. Người cao to chính là đang giải dúa, không đề phòng Triển chiêu đột nhiên buông tay, lao đao ngã trên mặt đất, chợt nghe đến thình thịch một tiếng, trò bụi bay lên rất cao, trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Ai nha? Người cao to vừa phủi bụi ồn áo. Tà nói một chút cũng không sai à, đúng là lại phải hừ mấy thứ nữa rồi. Thì nói chuyện, bỗng người chợt hạ xuống. Người cao to vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Phổ đi đến trước mắt hắn. Triệu Phổ nhìn hắn thở dài, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu hắn. Người như thế nào chạy tới Trung Nguyên? Người cao to hai mắt mở thật lớn, ánh mắt đều sáng, kích động mà hô một tiếng. Đại oa! Triệu Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sừng sốt. Triệu Phổ là đại oa của hắn. Đoàn ngựa của Âu Dương cũng đến trước mắt, xuống ngựa theo Triển Chiêu nói lời cảm tạ. Hiện hài vậy gặp sao quả tạ? Triển Chiêu hỏi. Ai vậy à? Bạch Ngọc Đường hỏi. Là người Cuồng Thạch Thành. Âu Dương gật đầu. Hắn là Cuồng Thạch Thành chủ Cổ Liệt Thành nhi tử, Cổ Liệt hay Cổ Lục. Cổ Liệt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mang vẻ mặt phức tạp. Âu Dương ôm cánh tay. Cổ Liệt Thành là hoàng phi Kim Lan, vị này chính là huynh đệ ngốc của nguyên soái nhà ta. Triển Chiêu có chút không nói nổi. Các người như thế nào làm cáo thị còn mang theo binh mã trảo huynh đệ? Âu Dương buông tay. Bất đắc dĩ à, vị này quả thật di động lại gặp sao quả tệ được không? Nếu không nhanh chóng bắt lấy lỡ lại gây ra gì, bao đại nhân bắt lại đánh bằng rối, hoàng phi hẳn là muốn đập nguyên soái. Triển Chiêu Cung Bách Ngọc Đường bất đắc dĩ, đầu năm nay như thế nào gặp nhiều sao quẻ tệ như vậy à?